Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, Sơ Lâm Diệp gia, Nguyên Thư Huynh, phía trước giống như không có đường đi. Diệp Băng đi theo Diệp Nguyên Thư hướng phía thôn trang chỗ sâu đi đến. Phía trước lại là xuất hiện một tòa sáng đến có thể soi gương hồ lớn. Bốn phía đồng thời không thuyền, cũng không có mặt khác bất kỳ thân ảnh. Hắc hắc, Diệp Băng huynh, người nghe nói qua tự thành không gian sao? Ngay tại Diệp Băng nghi hoặc thời điểm, Diệp Nguyên Thư rốt cục tựa như là tìm được một tia cảm giác ưu việt. Nghiêng đầu đến lộ ra một vòng dáng tươi cười. Lời vừa nói ra, làm cho người trước trong lòng hơi động. Tự thành không gian, là trong truyền thuyết chỉ có đạt tới cao cấp thần hoàng cường giả mới có thủ đoạn đặc thù sao? Đối với cái danh từ này, Diệp Băng tự nhiên cũng là nghe nói qua, lúc này trầm ngâm hỏi lại lên tiếng, đợi đến Diệp Nguyên Thư sau khi gật đầu, hắn liền biết mình suy đoán đồng thời không nhiều đại xuất nhập. Đại lục phía trên tu giả, đạt tới tiên đế cấp bậc, liền có thể có được một tia lực lượng không gian, nhưng cũng chỉ là có thể vận dụng lực lượng không gian thôi. Đối với loại này thần kỳ lực lượng khống chế còn rất yếu. Chỉ có những cái kia đạt tới thần hoàng giai cường giả khác, mới có thể đối lực lượng không gian điều khiển như cánh tay. Đã từng Diệp Băng ngay tại mộ vốn cổ tịch phía trên thấy qua, một chút đạt tới thất phẩm thần hoàng trở lên cường giả. Trong lúc phất tay đều ẩn chứa thiên địa không gian quy tắc. Tự thành không gian, tự nhiên cũng là đối lực lượng không gian một loại đặc thù vận dụng. Đó là dùng đại nghị lực đại thủ cổ tay, từ một phương thiên địa bên trong mở ra một không gian riêng biệt. Trong đó thiên địa pháp tắc cùng bên ngoài không có cái gì hai loại. Mà năng lượng thiên địa lại là so bên ngoài nồng đậm rất nhiều. Đây đều là căn cứ vị kia mở không gian cao cấp thần hoàng cường giả thủ đoạn mà tới. Ta Diệp gia hiện tại tổng bộ, nghe nói chính là từ ngàn năm trước tộc trưởng Diệp gia tự mình mở. Dù sao có thể so với tam đại thần điện đại gia tộc. Cho mình lưu một chút đường lui cũng coi là chuyện đương nhiên. Thấy Diệp Băng nghe qua tự thành không gian, Diệp Nguyên Thư cũng liền không bán quan tử. Đem bây giờ cái này Diệp gia tổng bộ lai lịch nói một lần. Cũng làm cho Diệp Băng có một cái toàn nhận thức mới. Nếu là tự thành không gian, cái kia giờ phút này Diệp Băng nhìn thấy hồ lớn phạm vi. Có lẽ cũng không phải là hắn nhìn thấy tình hình. Quả nhiên, sau một khắc Diệp Nguyên Thư đã là vươn tay ra. Sau đó hắn đầu ngón trỏ bên trên, chính là hiện ra một giọt đỏ thẫm tinh huyết. Diệp Băng huynh đệ, đi theo ta làm Diệp Nguyên Thư trong miệng một đạo trầm thấp thanh âm phát ra về sau. Hắn đã là cánh tay duỗi ra. Cùng lúc đó, nguyên bản không có vật gì trước mặt, đột nhiên dâng lên một vòng tản ra băng hàn chi khí nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam. Lộ ra cực kỳ huyền bí, xem ra cái này cái gọi là tự thành không gian, là cần Diệp gia tộc nhân huyết mạch tế bên trên mới có thể hiển hiện. Nếu như không có Diệp gia huyết mạch thôi phát, đó chính là một tòa bình thường hồ lớn, liền xem như bên ngoài người đến nơi này. Cũng căn bản không có khả năng dò xét đến chút nào mánh khóe. Bạch, Diệp Băng không có chậm trễ chút nào. Theo lời mà đi, làm hắn đem tinh huyết cũng là tế tại trên ngón tay. Hướng phía trước xóa đi thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể của mình, tựa hồ cũng tại thời khắc này bóp méo bắt đầu, trải qua ngắn ngủi đầu váng mắt hoa sau đó, lần nữa tỉnh táo lại Diệp Băng. Chỉ cảm thấy mình đã xảy ra một chỗ hoàn toàn mới tràng cảnh bên trong. Trước mặt là một mảnh thật là lớn quảng trường, càng xa xôi, thì là một chút san sát nối tiếp nhau kiến trúc. Nơi này, chính là bây giờ Diệp gia tổng bộ chỗ tồn tại sao? Cực độ trông về phía xa sau đó Diệp Băng, nhìn phía xa những cái kia bàng bạc kiến trúc, trong lòng đã là có một cái suy đoán. Lại cảm ứng một phen chỗ này không gian đặc thù năng lượng thiên địa. Không khỏi có chút cảm khái. Rất rõ ràng, chỗ này tự thành không gian mặc dù cũng không quá lớn. Nhưng năng lượng thiên địa lại là so bên ngoài nồng nặc không chỉ một lần. Diệp Băng tin tưởng, nếu như ở chỗ này tu luyện, có lẽ tốc độ có thể so với bên ngoài nhanh lên chỉ ít gấp đôi. Bởi vậy cũng có thể thấy, giống Diệp Nguyên Thư những ngày Diệp gia thiên tài đứng đầu, cũng không có rớt lại phía sau bên ngoài những cái kia nhất lưu thế lực thiên tài trẻ tuổi quá. Nhiều nguyên nhân chỗ tồn tại, người nào, là Nguyên Thư ca, ngay tại Diệp Băng Dương mắt dò xét cái này Diệp gia tổng bộ không gian thời điểm. Một thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, bất quá đạo thanh âm này vừa mới bắt đầu ẩn thoáng ánh lên chất vấn khí thế. Tùy theo lại là biến thành kinh hỉ. Diệp Băng lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một đội thân mang chế thị y giáp hộ vệ sải bước mà đến. Đi đầu một người niên kỷ nhìn cũng không phải là rất lớn. Hẳn là nói chuyện lúc trước người. Là Nguyên Linh người không phải chuyên môn hộ vệ tổ điện sao? Tại sao lại ở chỗ này? Làm Diệp Nguyên Thư xoay đầu lại thời điểm, lại là phát ra một đạo kinh y thanh âm. Rất hiển nhiên hắn là nhận biết cái này gọi là Nguyên Linh hộ vệ đội trưởng. Nhưng cũng có một ít nghi hoặc, đừng nói nữa, từ khi Nguyên Thư ca ngươi sau khi rời khỏi, chúng ta cái này một phe liền nhận lấy rất nhiều chèn ép. Tổ điện hộ vệ đội trưởng, hiện tại đã rơi xuống lá nguyên lãng tên kia trong tay rồi. Xem ra Diệp Nguyên Linh cũng là nhẫn nhịn một bụng hỏa khí. Từ một cái tổ điện hộ vệ đội trưởng, luân lạc tới cửa vào này chỗ tuần tra hộ vệ, muốn nói một chút cũng không có oán khí. Đó mới là quái sự đâu. Nói đến Diệp Nguyên Linh này niên kỷ so Diệp Nguyên Thư còn nhỏ hơn tới một điểm. Lại đã đạt đến nhất phẩm thiên vương cấp độ, tại toàn bộ Huyền Băng đảo đã không tính là kẻ yếu. Đối với cái này tuổi trẻ bối phận đám thiên tài bọn họ, trong tộc trưởng lão khẳng định là có an bài, dù là nơi này chính là Diệp gia tổng bộ, bình thường không có người ngoài tiến vào, nhưng bọn hắn thủ vệ làm việc cũng là nửa điểm không thể lãnh đạm mần ni Diệp gia nơi quan trọng. Nhất, dĩ nhiên chính là tổ điện, trước kia Diệp Nguyên Thư chính là tổ điện hộ vệ đội trưởng. Lại thêm cùng Diệp Nguyên Thư chính là đường huynh đệ thân. Bình thường cũng không có can đảm trêu chọc, chỉ tiếc Diệp Nguyên Thư một khi thân chúng kỳ độc, rơi xuống đệ nhất thiên tài thần đàn, về sau lại tự tiện rời nhà trốn đi. Trước kia cùng hắn giao bạn thân huynh đệ, tự nhiên đều muốn không nhận chào đón. Lúc trước nói rồi, bây giờ Diệp gia đã phân làm tiềm ẩn hai phái trận doanh. Mặc dù bên ngoài vị kia nhị trưởng lão còn có thể chấn được, nhưng gần đây quật khởi chấp pháp trưởng lão một phe, lại là thực lực phát triển, ẩn ẩn có thay vào đó dấu hiệu. Thế hệ trước còn tính là khắc chế, nhưng là cái này thế hệ trẻ tuổi minh tranh ám đấu cũng đã sơ hiện mánh khóe. Diệp Nguyên Thư thân chúng dị độc là một kiện, Diệp Nguyên Linh này bị giáng chức đến lối vào tuần tra. Tự nhiên cũng là những này mạch nước ngầm gợn sóng thể hiện. Ôi! Không tốt, ngay tại Diệp Nguyên Thư muốn nói điểm gì thời điểm, Diệp Nguyên Linh bỗng nhiên biến sắc, ngạc nhiên ra miệng đồng thời, trực tiếp là vượt qua trước mấy bước, đẩy Diệp Nguyên Thư ca, ngươi lúc này không nên trở về tới, chấp pháp trưởng lão bọn hắn đều nói muốn trị tội ngươi đâu. Ngươi hay là đi ra ngoài trước tránh một hồi đi, nghĩ đến Diệp Hàm biết đến sự tình. Quanh năm ở tại tổng bộ Diệp Nguyên Linh tự nhiên cũng rõ ràng. Vừa rồi hắn là bị đột nhiên nhìn thấy Diệp Nguyên Thư kinh hỉ làm choáng váng đầu óc. Lúc này kịp phản ứng, lúc này ý thức được tình thế nghiêm trọng, Diệp Nguyên Linh thế nhưng là biết rõ bây giờ Diệp gia sớm đã không phải là Diệp Nguyên Thư cái này một phe thiên hạ. Trải qua thời gian một năm, chấp pháp trưởng lão cái này một phe, vô luận là thế hệ trước hay là thế hệ trẻ tuổi, tất cả đều thực lực bạo tăng, một cái sơ sẩy, hậu quả khó liệu là ai muốn đi ra ngoài tránh một hồi ngoặc kép, hết chương.